Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1358, một quyền đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chút gì do dự. Hàn Sâm đưa tay liền tóm lấy Bảo Nhi, trực tiếp đem nàng xách tới phía sau mình. Con rối trong mắt lóe ra huyết quang, sau đó lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ. Hơi giật mình mà nhìn Bảo Nhi, Hàn Sâm nhìn chằm chằm con rối, đồng thời cũng kiểm tra Bảo Nhi trên người, phát hiện Bảo Nhi trên người một điểm vấn đề cũng không có. Cũng không có như cừu như thế biến thành con rối. Hàn Sâm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, xem con rối dáng vẻ, hẳn là đã phát động qua sức mạnh của nó, chỉ là cũng không có khả năng đối với Bảo Nhi tạo tác dụng. Con rối ngẩn người một chút, sau đó trong mắt hồng quang lại cái tỏa sáng. Đồng thời tức giận cả giận nói, các ngươi đều vì liệt vào không được hoan nghênh khách mời. Thanh lý mở ra, dứt lời, con rối lóe hồng quang con mắt đã nhìn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm cho gọi ra tinh chứng, đang muốn ném ra đi, nhưng là còn không hề rời đi bàn tay. Bàn tay càng đã mộc diễn hóa, thân thể nhanh chóng hóa thành gỗ, lòng nữ cho gọi ra dao bầu. Vẫn không có động thủ, cũng giống như Hàn Sâm, thân thể liền hóa thành gỗ. Hàn Sâm tuy rằng thân thể không thể động đậy, nhưng trong lòng là kinh ngạc vạn phần. Cái này con rối năng lực, so ra hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Dĩ nhiên liền hắn băng cơ ngọc cốt thân thể cùng đã ngưng tụ ra bạch ngân gen hạt nhân long nữ đều có thể trực tiếp mộc diễn hóa. Rất khả năng cũng không phải là cùng thanh đồng gen hạt nhân. Rất khó tưởng tượng thanh đồng gen hạt nhân sẽ có hung hăng như vậy sức mạnh. Lẽ nào tòa này nho nhỏ cổ bảo cũng không phải thanh đồng tí hộ sở, mà là bạch ngân cấp tí hộ sở. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, mà bên kia con rối, nhưng là trong mắt hồng quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Hàn Sâm phía sau Bảo Nhi. Sức mạnh của nó vẫn đối với Bảo Nhi không có tác dụng gì. Bảo Nhi một chút việc cũng không có, hoàn toàn không có bị mộc diễn hóa. Thanh lý mở ra, con rối vừa đi về phía Bảo Nhi, con rối thức miệng vừa nói chuyện, trong mắt hồng quang lấp lóe, xem ra thập phân quỷ dị đáng sợ. Bảo Nhi ở sau lưng xoa xoa mộc diễn hóa Hàn Sâm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ giận dữ. Không chỉ không có sợ hãi con rối, còn tàn nhẫn mà trừng mắt nó. Tay nhỏ bên trong đã xuất hiện nàng mê ngươi hồ lô. Muốn nhìn con rối liên là đi tới Bảo Nhi trước mặt. Lại đột nhiên nghe được một tia dị vang. Hàn Sâm đã mộc diễn hóa trên thân thể, lộ ra kỳ dị trắng loa ánh sáng. Con rối nhất thời cả kinh, không thể tin được nhìn Hàn Sâm. Chỉ thấy ở cái kia trắng lóa trong quang hoa, Hàn Sâm đã mộc diễn hóa thân thể, dĩ nhiên lại khôi phục huyết nhục chi thân. Dám bắt nạt con gái của ta, cái tên nhà ngươi chết chắc rồi. Hàn Sâm trên người lửa có thánh quang như tinh hà giống như vậy, một quyền hướng về con rối đánh tới. Con rối thay đổi sắc mặt, trong mắt hồng quang liều mạng lấp lóe, nhưng là đối với Hàn Sâm nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Ở nó kinh hãi mắt thẩm bên trong, trắng lóa thánh quang trực tiếp đánh vào trên người nó. Vụn gỗ bay tán loạn, con rối cả người chỗ bị Hàn Sâm một quyền đánh nổ, hóa thành đầy trời vụn gỗ bay lượn, phá hủy bạch ngân gen hạt nhân con rối quản gia. Thu được bạch ngân gen hạt nhân con rối quản gia. Chỉ thấy ở cái kia bay tán loạn vụn gỗ bên trong, có một khối tiểu xảo gỗ bay về phía Hàn Sâm, trực tiếp bắn vào hồn hải bên trong. Hàn Sâm theo siêu cấp đế linh trạng thái đi ra ngoài, liếc mắt nhìn chính mình hồn hải, chỉ thấy bên trong có thêm một cái to bằng bàn tay con rối tiểu nhân. Con rối quản gia, mộc hệ bạch ngân gen hạt nhân, theo con rối quản gia bị diệt. Bị mộc diễn hóa long nữ cùng cừu cũng dần dần khôi phục nhục thân. Chờ bọn hắn khôi phục năng lực hoạt động sau đó, đều là một mặt kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, có vẻ thập phần giật mình, bởi vì bọn họ chỗ mộc diễn hóa sau đó, con mắt chỉ có thể nhìn một phương hướng, cũng không nhìn thấy Hàn Sâm biến thân siêu cấp đế linh. Chỉ nhìn thấy con rối bị một đạo thánh quang nổ nát. Không chờ bọn họ nói cái gì, đại sảnh mặt sau cầu thang đột nhiên phát sinh tiếng ầm ầm vang. Chậm rãi theo trung gian tách ra, hướng về hai bên di động, không lâu lắm liền lộ ra một con đường, mà ở phần cuối nơi nhưng là vỗ một cái cửa lớn. Xem ra hẳn là chính là tòa này tí hộ sở dị linh thần điện. Lão đại, ngài thật là nổi bật bất phàm, anh tuấn kiên cường, quả thật bán thần chi thần. Tiểu tử đối với ngài kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liền miên không tuyệt. Lại như, cừu nhào lên, ôm Hàn Sâm chân một trận mãnh nịnh hót. Hiện tại cừu xem như là nhìn rõ ràng ai mới thật sự là bắp đùi. Liền kinh khủng như vậy, con rối gen hạt nhân chỗ trực tiếp đánh vỡ. Sức mạnh như vậy thực sự quá mạnh mẽ. Hàn Sâm không đếm xỉa tới nó, trực tiếp ôm Bảo Nhi hướng về cửa lớn đi đến. Mở cửa lớn ra sau đó, quả nhiên thấy bên trong chính là dị linh thần điện. Một vị dị linh tượng thần đứng ở phía sau cùng. Bất quá dị linh tượng thần trên trán rãnh vẫn là không. Cũng không có linh hồn chi thạch. Nói rõ nơi này cũng không có bị dị linh chiếm cứ. Mà dị linh tượng thần toàn thân trắng bạc, như là bạch ngân đúc ra. Nói rõ nơi này xác thực bạch ngân tí hộ sở, cũng không phải Hàn Sâm bọn họ lúc trước suy nghĩ thanh đồng tí hộ sở. Long tộc nữ đầu bếp cùng cừu thế mới biết, Hàn Sâm giết chết cái kia con rối, dĩ nhiên là bạch ngân gen hạt nhân. Nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt càng thêm giật mình. Hàn Sâm nhìn về phía long tộc nữ đầu bếp hỏi, ngươi nếu không muốn đem linh hồn chi thạch bỏ vào. Long tộc nữ đầu bếp khẽ lắc đầu, bạch ngân tí hộ sở không phải ta mong muốn. Dị linh nếu đem linh hồn của chính mình chi thạch bỏ vào, lại nghĩ lấy ra liền rất phiền phức. Đại đa số sẽ như là ở đệ tam tí hộ sở thời điểm như thế, không có không cùng tí hộ sở cùng chết sống. Vì lẽ đó bán thần dị linh đối với tí hộ sở lựa chọn chỗ rất thận trọng, cùng sẽ không dễ dàng để vào linh hồn của chính mình chi thạch. Long tộc nữ đầu bếp nếu không đem linh hồn của chính mình chi thạch bỏ vào, Hàn Sâm liền đem sát na nữ đế kêu gọi ra, làm cho nàng đem linh hồn chi thạch thả vào, tốt khống chế lại tòa này tí hộ sở. Tuy rằng không khống chế tí hộ sở như thế có thể sử dụng truyền tống trận, bất quá mở ra không được tí hộ sở phòng hộ công năng. Có rất nhiều môn hộ cũng không mở ra. Sát na nữ đế u oán nhìn Hàn Sâm một chút, đem linh hồn của chính mình chi thạch truyền vào dị linh tượng thần cái chán bên trong. Sát na nữ đế cùng long tộc nữ đầu bếp không giống nhau. Nàng đã thần phục với Hàn Sâm. Linh hồn chi thạch trên thực tế đã là do Hàn Sâm trưởng khống. Tự ở đệ tam tí hộ sở thời điểm như thế, có thể lâm thời bỏ vào. Chỉ cần Hàn Sâm đồng ý, cũng có thể bất cứ lúc nào làm cho nàng lấy ra. Cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Nếu như long tộc nữ đầu bếp chịu thần phục với Hàn Sâm, cũng như thế có thể làm được. Chỉ là cùng dị linh làm sao cũng không sẽ đồng ý thần phục với một kẻ loài người. Long tộc nữ đầu bếp nhìn thấy Hàn Sâm dĩ nhiên cho gọi ra một cái dị linh, trong lòng càng là giật mình. Tuy rằng sát na nữ đế khí tức rất yếu, nhưng là long tộc nữ đầu bếp nhưng nhìn ra, đây không phải một cái phổ thông dị linh. Sát na nữ đế đã khống chế tí hộ sở, triệt để hiểu rõ tí hộ sở bên trong tình huống, đến là để Hàn Sâm thập phân hài lòng. Đây quả nhiên là một không có bị người chiếm cứ qua tí hộ sở. Tí hộ sở bảo khố vẫn không có bị mở ra, bên trong khẳng định còn gửi gen hạt nhân bạch ngân cấp tí hộ sở. Trong bảo khố nhất định sẽ có bạch ngân gen hạt nhân. Hàn Sâm trực tiếp hướng về bảo khố mà đi. Muốn cách chương